cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Phần 3. Tình yêu tuổi trẻ. Nhật ký thanh xuân 13. Tình yêu cuồng nhiệt của tuổi dậy thì. Tôi là Jessica, hiện tại đang học lớp 11. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều bạn bằng tuổi tôi ngoài việc đến trường học tập ra còn để tâm đến mấy chuyện yêu đương. Những bạn nữ tầm tuổi tôi, nếu như có bạn trai vừa cao lớn vừa đẹp trai, vừa giỏi giang năng động, thì chắc chắn sẽ khiến cho bạn bè đỏ mắt ghen tị rồi. Cuối cùng kỳ nghỉ hè cũng đã kết thúc, chúng tôi bắt đầu vào học kỳ mới. Tôi lại đăng ký ở câu lạc bộ khiêu vũ mà học kỳ trước không bố trí tham gia được. Gia nhập câu lạc bộ không bao lâu thì tôi làm quen với Alan. Chúng tôi thường xuyên phải luyện tập vũ đạo và bài nhảy thì cần có bạn tập cùng. Vì vậy thầy giáo đã phân tôi và Alan thành một đôi nhảy. Lúc đầu mới kết đôi cùng khiêu vũ, chỉ cần Alan nắm tay tôi là tôi liền đỏ bừng mặt, thậm chí còn đỏ đến cả mang tai nữa. Sau đó, cùng với các bài luyện tập khiêu vũ và các hoạt động giao lưu của câu lạc bộ, chúng tôi học cùng nhau ngày càng nhiều. Tôi và Alan dần dần nói chuyện với nhau thoải mái hơn. Thanh niên sinh hoạt cùng một môi trường rất nhanh chóng thân thiết. Tôi và Alan trao đổi với nhau nhiều hơn. Ngoài chuyện học hành, chúng tôi nói chuyện về sở thích cá nhân hay hoàn cảnh gia đình. Qua lại một thời gian, tôi cảm nhận mơ hồ giữa tôi và Alan có gì đó không bình thường. Tôi bắt đầu đại khái là cảm giác thích đối phương, nhưng bởi vì còn chưa chính thức xác nhận tình cảm của nhau, cho nên chúng tôi đều là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Tôi ấy à, tất nhiên cũng như bao thiếu nữ khác, chìm đắm trong bầu không khí dịu ngọt của thứ tình yêu tuổi 17 này, đồng thời cũng không khỏi mơ mộng và thầm tưởng tượng một ngày nào đó Alan sẽ tìm tôi để thổ lộ tình cảm. Một ngày kia, sau khi tan học, Alan đứng ngoài cửa lớp đợi tôi. Thoáng thấy Alan đứng đó, lòng tôi bỗng thấy hồi hộp khác thường, mặt vừa đỏ vừa nóng. Để giữ hình tượng trước Alan, tôi cố nén con tim đang đập loạn xạ, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía cậu ấy, làm ra vẻ bình thường nhất có thể. Thấy tôi đi đến, Alan dường như rất vui. Cậu ấy nhìn tôi cười rạng rỡ rồi hỏi: "Chào Jessica, tan học rồi, cậu có bận gì không?" "Tớ chuẩn bị phải đi học thêm đây." "Sao thế? Cậu tìm tớ có việc gì à?" Tôi cười hỏi lại. "Định rủ cậu đi uống trà, nhưng cậu phải đi học thêm thì để lần sau vậy." "Thế à? Ngại quá, xin lỗi cậu nhé." Mặt tôi nóng lên. "Không sao đâu." Alan cười, bộ dạng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy cậu ấy ngượng ngùng như vậy, tôi lại càng thêm mong chờ. "Cậu còn có gì muốn nói với tớ à?" Alan mở cặp sách, lấy ra một phong thư màu trắng, đặt vào tay tôi và nói: "Cái này gửi cho cậu." "Đây là..." Thật ra, tôi cũng phần nào đoán được bên trong phong bì là gì. Có chút ngạc nhiên bất ngờ, lại có chút vui mừng thấp thỏm. Lúc này tim tôi đập rất nhanh, cứ như thể sắp bật ra khỏi lồng ngực. "Cậu cứ từ từ xem, tớ đi trước đây." Alan cũng đỏ hồng cả mặt, vội vã thoát thân. Thấy Alan đã đi xa rồi, tôi vẫn cứ đứng đó nhìn theo cậu ấy. Phải đến khi bóng lưng cậu ấy không còn thấy đâu mới thôi. Tôi nhìn xuống chiếc phong bì trong tay, hoa văn in chìm còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Hồi hộp đến mức tim đập thình thịch, không thể nào bình tĩnh trở lại. Tôi mở phong bì ra rồi đọc lá thư Alan viết. Đúng như tôi mong đợi, là một lá thư tỏ tình. Đọc hết bức thư tình của Alan, tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại có cả lo lắng. Vui mừng bởi vì tôi cũng thích Alan, chúng tôi cùng có tình cảm với nhau. Lo lắng là vì hiện tại đang là năm lớp 11, trước mắt tôi còn phải chạy nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học đầy cam go. Bố mẹ tôi sẽ thường xuyên nhắc nhở tôi, giai đoạn này quan trọng tuyệt đối không được yêu đương, muốn yêu ai thì đợi vào đại học hãng tính. Những lời căn dặn của bố mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Nhưng Alan là người bạn trai tôi thích, trái tim tôi vốn đã đi theo cậu ấy rồi, rốt cuộc phải làm thế nào đây? Làm sao để bố mẹ tôi có thể hiểu cho khát vọng tình yêu của tôi? Làm sao tôi lại phải giấu bố mẹ, lén lút yêu đương với Alan? Yêu đương vụng trộm như vậy, chẳng phải vừa mệt mỏi vừa dằn vặt hay sao? Chẳng may bị bố mẹ tôi phát hiện thì biết ăn nói thế nào? Học sinh cấp 3 có nên yêu đương hay không? Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Có câu, hoa đến kỳ thì hoa phải nở, người đến lúc người sẽ nên duyên. Tình yêu sẽ đến vào một ngày nào đó không báo trước. Có thể bạn của thời phổ thông chưa từng nếm vị ngọt của tình yêu, nhưng bạn bè xung quanh nhất định ít nhiều có người đã trải qua. Tôi thích bạn ấy, tôi muốn yêu bạn ấy, nhưng tôi phải kìm nén con tim rung động, bởi trước mắt tôi còn là chuỗi ngày chạy đua cho kỳ thi đại học vô cùng quan trọng. Học sinh cấp 3 có nên yêu hay không? Thực ra, đó là những tình cảm trong sáng. Tình yêu học trò thuần khiết thì không vấn đề gì cả. Thông qua việc giao lưu với nhiều bạn khác giới ở tuổi dậy thì để học cách giao tiếp với người khác giới cũng là chuyện tốt. Vậy thì tại sao các bậc cha mẹ thường cấm con cái yêu sớm? Đó là bởi vì các bậc cha mẹ lo lắng các bạn ở độ tuổi này còn quá trẻ, chưa ra ngoài xã hội, chưa có kinh nghiệm yêu đương, lại không biết cách kiềm chế tình cảm của bản thân. Một khi bắt đầu yêu thì chỉ nghĩ đến tình yêu, chểnh mảng học hành, thậm chí còn trở nên xa cách người thân và bạn bè. Hoặc là bởi vì bạn còn non nớt trong tình yêu, chưa biết xây dựng tình cảm đối với người khác giới. Nếu yêu sớm sẽ khó tránh khỏi xảy ra cãi vã, gây ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống của bản thân. Thậm chí còn có nguy cơ hai bạn trẻ yêu nhau, thân cận sớm chiều, dễ tiến tới nếm trái cấm, tạo thành sai lầm khiến các bạn trẻ hối hận cả đời. Nếu trong những năm tháng học cấp 3, bạn gặp được một người mà bản thân không có cách nào quên đi sự tồn tại của đối phương, bất cứ lúc nào cũng nhớ đến người ấy, vậy thì đúng là bạn đã nhen nhóm trong lòng một tình yêu nồng nhiệt thời học sinh. Lúc này, chúng tôi khuyên bạn trước tiên hãy tự hỏi và thành thực trả lời mấy câu dưới đây. 1. Vì sao bạn thích người ấy? Đối phương có những ưu điểm gì? 2. Nếu cùng người ấy chính thức bắt đầu mối quan hệ tình cảm, bạn có thể đảm bảo chuyện này không làm ảnh hưởng đến việc học của bản thân không? Giả sử bạn có 3 giờ để làm bài tập về nhà, nếu bạn bận hẹn hò với người ấy mất 2 giờ, 1 giờ còn lại có kịp hoàn thành bài tập được giao không? Bạn có thể giữ tình cảm của mình với người ấy ở mức không vượt quá ngưỡng tình bạn đơn thuần không? Hai người yêu nhau có thể tác động tích cực với đối phương không? Nếu bạn đã suy nghĩ kỹ những câu hỏi kể trên, cũng như khẳng định mình có thể giữ gìn tình yêu tuổi học trò đơn thuần trong sáng, không vượt quá giới hạn, không ảnh hưởng đến học hành và cuộc sống của cả hai, vậy thì bạn hoàn toàn có thể bước vào tình yêu tuổi học trò. Rốt cuộc, đời người chỉ có một lần tuổi trẻ, tình yêu tuổi học trò cũng xứng đáng để nếm trải và tận hưởng hương vị của nó. Vậy thì, phải làm thế nào để bố mẹ đồng ý và yên tâm với mối tình tuổi học trò của bạn? Đầu tiên, cần tránh tranh cãi với bố mẹ quanh việc yêu đương của bạn. Các bậc phụ huynh đều ít nhiều có định kiến về chuyện yêu sớm của con cái, do đó bạn không thể lập tức thuyết phục bố mẹ đồng ý được, mà phải từng bước thuận theo tự nhiên để thay đổi quan niệm cố hữu của bố mẹ. Sau này, mỗi khi hẹn gặp nhau, tốt nhất các bạn nên chọn địa điểm tương đối lành mạnh, công khai, thời gian hẹn cũng không nên quá muộn để tránh dẫn tới việc ngoài ý muốn như vượt quá giới hạn, gặp phải kẻ xấu chấn lột, uy hiếp. Ngoài ra, các bạn nên hạn chế đi riêng với nhau quá nhiều. Hãy tham gia nhiều hơn hoạt động của đoàn thể tại trường, tại lớp. Cuối cùng, chọn thời điểm thích hợp nói với bố mẹ về thông tin và tính cách của bạn trai, bạn gái. Sau đó, khi bố mẹ đồng cảm và thấu hiểu, thì nhân những dịp gia đình tụ tập, đưa bạn trai, bạn gái về giới thiệu với bố mẹ. Ngoài ra, còn phải đảm bảo được thành tích học tập, cũng như giữ ổn định tình cảm của bản thân. Nếu làm được như vậy, chắc chắn bố mẹ sẽ vui vẻ tôn trọng tình yêu tuổi học trò trong sáng và lành mạnh của các bạn. Trên thực tế, vừa có được tình yêu học trò đẹp như mộng, lại vừa đảm bảo được thành tích học tập tốt là một việc đòi hỏi bạn phải nỗ lực rất lớn. Nếu bạn làm được như vậy, thì không chỉ có bạn học mà cha mẹ, thầy cô cũng sẽ khen ngợi bạn. Nhật ký thanh xuân 14. Tôi muốn chúng tôi không chỉ là bạn bè. Thời gian học hè, tôi bị phân đến lớp A. Tại đây tôi quen biết và học chung với Khải, một học sinh ưu tú trong kỳ thi, lúc nào cũng nằm trong top 10 của khối chúng tôi. Theo đánh giá của tôi, Khải là một bạn nam trầm tính nhưng tốt bụng, không chỉ học giỏi mà còn rất xuất sắc trong hoạt động đoàn thể Mỹ của ngoại khóa. Càng khó tin hơn là Khải không hề vì những điều ấy mà sinh ra kiêu ngạo, coi thường người khác. Nếu thấy bạn bè gặp khó khăn, Khải luôn hào phóng giúp đỡ một tay. Nói tóm lại, Khải để lại cho tôi một ấn tượng đặc biệt tốt. Ngay cả khi tan học về nhà, tôi vẫn thường nhớ tới cậu ấy. Lớp học hè sẽ diễn ra trong hơn một tháng, đến khi nào năm học mới thì tôi mới quay lại về lớp cũ. Cũng có nghĩa là không được có cơ hội gặp mặt Khải nữa. Nghĩ đến vậy, đột nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng ghê gớm. Tôi nghĩ có lẽ là tôi đã thích cậu ấy mất rồi. Sau khi khai giảng, mỗi lần tan học, tôi thường đứng trên hành lang, nơi có thể nhìn được tới lớp A mà Khải học. Đợi nhìn thấy bóng dáng của Khải ra khỏi lớp rồi mới về. Ngoài ra, tôi thường giả như vô tình nghe ngóng được bạn học cùng lớp về Khải, về tình hình gần đây của cậu ấy. Mỗi lần nghe được tin tức gì đó về Khải, tôi đều cảm thấy khoảng cách giữa tôi và cậu ấy dường như gần hơn một chút. Có một lần, các bạn cùng lớp Khải kể cho tôi nghe rằng hình như Khải đang thân thiết với một bạn nữ trong lớp. Nhưng chuyện cũng không thật rõ ràng, chỉ là mọi người phỏng đoán. Sau khi nghe được tin này, lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và ghen tị. Trời ạ, không ngờ tôi nghĩ tôi đã để ý đến cậu ấy nhiều như vậy. Nhưng Khải thì chẳng hề biết tôi thích cậu ấy. Một ngày kia, vừa tan học, một bạn học cùng lớp tôi liền chạy đến tìm tôi và nói: Hân ơi, cậu biết gì không? Có một bạn nam lớp A thường hay đứng ở hành lang bên đó nhìn theo cậu đấy. Vừa nghe bạn nói xong, tim tôi đã đập thình thịch. Thầm điểm lại những gương mặt tôi quen biết ở lớp A. Ngoài bạn Khải, mà tôi đặc biệt chú ý, gần như tôi không chơi với bạn nam nào khác. Lẽ nào nam sinh lớp A mà bạn lớp tôi vừa nói là Khải? Có khi nào Khải cũng thích tôi chăng? Vì thế tôi bèn bám chặt lấy cô bạn cùng lớp, cố hỏi cho rõ: Cậu đang nói đến ai đấy? Không ngờ cô bạn cùng lớp tôi chỉ cười ra vẻ bí hiểm, một lời cũng không hé với tôi. Những câu nói của cô bạn cùng lớp cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, làm tôi ngơ ngẩn cả ngày. Rốt cuộc nam sinh lớp A hay đứng ở hành lang nhìn theo tôi mà cô bạn tôi nói có phải là Khải hay không? Một nam sinh ưu tú như Khải có khi nào lại thích một nữ sinh bình thường như tôi không? Tâm tình thiếu nữ sao mà phức tạp và nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy? Lẽ nào đây là cái gọi là tuổi trẻ? Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Nam sinh, nữ sinh cấp 3, đặc biệt là bạn cùng lớp, cùng trường, khi ở giai đoạn tuổi dậy thì thường tràn đầy hiếu kỳ về bạn khác giới, do đó luôn khát vọng có thể tạo lập mối quan hệ tình cảm với bạn học. Cũng chính vì vậy, thời cấp 3 có rất nhiều nam sinh nữ sinh yêu thầm bạn học, nhưng vì xấu hổ hoặc sợ sau khi nói ra đối phương sẽ từ chối nên thường không dám bộc bạch tình cảm, chỉ đành lặng lẽ chôn sâu mối tình của mình dưới đáy tim. Thích một người nhưng lại ngại ngùng không dám bày tỏ, đối phương đương nhiên khó lòng biết được tình ý của bạn. Vì vậy bạn không thể nào nhận được tình cảm hồi đáp. Đây chính là tình đơn phương. Nó có sức ảnh hưởng nhất định tới tâm trạng của bạn. Một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết như bạn hẳn sẽ muốn được bày tỏ tâm tình, được kết nối với người mà mình thích một cách lành mạnh. Nếu bạn có đủ dũng khí thì có thể thẳng thắn bày tỏ lòng mến mộ với đối phương. Còn nếu bạn chưa đủ sẵn sàng, chưa đủ dũng khí, vậy thì có thể bắt đầu từ góc độ bạn bè thân thiết, thông qua cùng nhau học tập, vui chơi giải trí, hoạt động ngoại khóa để bồi đắp tình cảm bạn bè với đối phương. Việc chân thành chia sẻ giúp đỡ nhau trong quá trình hoạt động, học tập và ngoại khóa như vậy, nói không chừng có thể sẽ bắt đầu đặt nền móng cho một tình yêu tuổi học trò giữa bạn và đối tượng bạn cảm mến rồi đấy. Khi bạn bày tỏ tình cảm mến mộ của bản thân nhưng không được đối phương đáp lại thì cũng đừng nên quá buồn lòng hay suy sụp, càng không nên suy diễn linh tinh, đối phương cho rằng bạn không đủ tốt hay bạn không xứng. Bạn nhớ kỹ điều này, trên thế giới này không có cái gọi là đối tượng tốt nhất, chỉ có người thích hợp hay không thích hợp với bản thân, hoặc là trong giai đoạn này đối phương sẵn sàng cho việc xây dựng mối quan hệ tình cảm với ai đó hay chưa. Bạn có thể nhận được lời từ chối một cách tế nhị của đối phương chẳng hạn, như: Bạn rất tốt, nhưng mình muốn chúng ta chỉ là bạn. Lý do có thể vì là bạn không phải là mẫu người của đối phương, hoặc đối phương sớm đã có người trong lòng, bạn chậm chân một nhịp, cũng có thể là tính cách của bạn không hợp, hoặc là lúc này đối phương chỉ muốn tập trung học hành, không muốn dành tâm tư yêu đương. Tóm lại, đừng vì bị từ chối mà khóc lóc thảm thiết như thể trời sập. Thế giới này đến ngày tận thế vậy. Thất tình ư? Thực ra việc này không nghiêm trọng như bạn tưởng. Đối với học sinh đang độ tuổi vị thành niên thì việc tối quan trọng trước mắt, ngoài việc học hành thật tốt, còn là tạo lập lòng tự tin và tự tôn cho bản thân. Một khi bạn đã có được sự tự tin, bạn sẽ tỏa sáng và thu hút tới vô số sự chú ý, rồi sẽ có người khác phát hiện ra ưu điểm của bạn, yêu thương và trân trọng bạn. Nếu khi bạn dốc hết nỗi lòng yêu mến, đối phương vẫn khéo léo từ chối bạn, vậy thì chi bằng bạn hãy thật tâm chúc phúc cho đối phương, cầu mong cho họ mọi sự được suôn sẻ dù là học hành hay tình yêu. Chúng tôi tin rằng bạn luôn mong đối phương có được những gì tốt đẹp nhất, đúng không nào? Là nam sinh, nữ sinh trung học, hãy cố gắng học cách dùng lý tính để chiến thắng cảm tính. không để những tình cảm yêu thầm, yêu đơn phương ảnh hưởng tới học tập và cuộc sống của bản thân. Nếu qua một thời gian, bạn vẫn không có cách nào bình tâm lại, vậy thì bạn nên lựa chọn thời gian thích hợp, tìm đến thầy cô hoặc bạn học, anh chị, cô, dì mà bạn tin tưởng nhất để tâm sự với họ về chuyện bạn đang thầm yêu, đơn phương một ai đó. Đến khi bình tâm lại rồi, bạn sẽ phát hiện ra trên đời này còn có rất nhiều thứ đáng để bạn cố gắng và có được hơn tình cảm yêu thầm, yêu đơn phương kia. Nhật ký thanh xuân 15. Cậu ấy, cô ấy lại thích cậu bạn, cô bạn kia. Gần đây, mấy cậu bạn thân của tôi ở trường không hẹn mà cùng một lượt tìm được bạn gái. Mỗi khi chúng tôi tụ tập, lại thấy các cậu ấy dắt bạn gái đi cùng, tự hào khoe tình cảm ngọt ngào của bọn họ. Bây giờ cả nhóm chỉ còn có mình tôi cô đơn lẻ bóng, trở thành tâm điểm giới thiệu của bọn họ. X bên lớp A được đấy chứ, bạn thân của nhà tớ đấy. Hôm nào hẹn cô ấy đi ăn, giới thiệu cho cậu làm quen, thế nào? Còn cô bạn lớp phó văn thể Mỹ của lớp B cũng rất nổi tiếng, xinh xắn ngọt ngào, hay cười nói, có nhiều tài lẻ, cậu có muốn làm quen không? Hết lần này đến lần khác, mấy cặp đôi kia không ngừng đề cử tôi danh sách các bạn nữ xuất sắc trong trường. Chỉ cần tôi thích, bọn họ nhất định sẽ có cách hẹn được đối phương. Hơn nữa còn nói rằng đảm bảo đối phương sẽ không chê tôi. Nhưng kỳ lạ là tôi chẳng hề cảm thấy chạnh lòng hay hâm mộ việc bọn họ có lứa có đôi. Tôi cũng chẳng hứng thú gì với danh sách ứng viên do họ giới thiệu. Tôi dần nhận ra hình như tôi thích cậu bạn Vinh lớp bên. Vinh học giỏi, chơi bóng rổ rất cừ, thân hình cao lớn, rắn giỏi còn rất nam tính. Đối với tôi, Vinh là người tuyệt vời nhất. Khi nhận ra bản thân luôn theo sát cử chỉ, nhất cử nhất động của Vinh ở trường một cách vô thức, tôi đã cảm thấy hoang mang thực sự. Tại sao một cậu con trai như tôi lại đặc biệt chú ý tới một bạn khác như vậy? Nam sinh cấp 3 thích nữ sinh mới đúng. Sao tôi lại không giống như đám bạn thân của mình? Sau khi phát hiện ra những cảm xúc gây sốc này, tôi không nhịn được mà tự hỏi trong lòng, lẽ nào tôi... Vừa nghĩ đến đây, tôi liền vô thức lắc đầu thật mạnh, ra sức phủ định. Không, không phải, mình tuyệt đối không phải là gay. Có lẽ là do Vinh quá ưu tú, mình bất giác muốn học theo cậu ấy. Đúng thế, chỉ như vậy thôi. Để chứng minh bản thân là trai chính hiệu, tôi bắt đầu đón nhận ý tốt của bạn bè, đồng ý để họ giới thiệu bạn gái cho tôi. Trong số các đối tượng, tôi chọn làm quen với Mai, lớp phó văn thể Mỹ giỏi giang của lớp B. Nhờ sự tận tâm, sắp xếp của đám bạn tốt, cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội gặp gỡ Mai. Hôm đó, nhóm chúng tôi cùng đi ăn với nhau. Ăn xong, đám bạn biết ý, rút lui, chỉ còn tôi với Mai ở lại. Chúng tôi kiếm đề tài nói chuyện phiếm, nói về học hành, về cuộc sống, về sở thích cá nhân. Trong lúc nói chuyện, tôi vô tình nhắc tới Vinh chơi bóng rổ tuyệt thế nào. Mai thấy tôi thích bóng rổ như vậy, bèn hẹn có dịp sẽ cùng chơi với tôi một trận. Mai kể rằng trước đây cô ấy khá thấp, bố mẹ cô ấy liền đăng ký cho cô ấy học lớp bóng rổ. Hiện tại Mai cao đến 1m72 như người mẫu vậy. Lúc ra về, tôi lấy hết can đảm nắm tay Mai. Cô ấy cũng lẳng lặng để bàn tay mình cho tôi nắm. Tôi nghĩ từ giờ trở đi, tôi và Mai đã có thể coi nhau là một cặp rồi. Cứ như vậy, tôi kết đôi với Mai đã được gần 1 năm rồi. Nói thật, Mai là một cô gái rất tốt, không ồn ào nhõng nhẽo như các cô gái cùng tuổi. Rất biết chăm sóc và quan tâm tôi. Có được một người bạn gái như Mai là chuyện may mắn nhất đời tôi. Nhưng mỗi khi Mai ôm tôi, hôn nhẹ lên má tôi lại cảm thấy không quen, không thoải mái, thậm chí là e dè, bởi trong lòng tôi hoàn toàn là hình bóng của Vinh. Tôi dần dần cảm nhận rõ rằng tôi thích bạn nam hơn nữ. Tôi nghĩ bản thân mình có tới 90% là người đồng tính rồi. Mấy ngày nay, tôi vô cùng đau đầu về vấn đề nan giải là trước kia vì muốn chứng minh bản thân là người bình thường, tôi đã không suy xét cẩn thận mà kết đôi với Mai. Giờ lại đi nói với cô ấy rằng tớ là người đồng tính, tớ chỉ thích bạn nam thôi, thì có phải là quá tàn nhẫn với cô ấy không? Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Thời kỳ thanh thiếu niên, nếu bạn tự cảm thấy khuynh hướng tình cảm của bản thân khác biệt so với bạn học khác, chắc chắn khó tránh khỏi cảm giác bị sốc và không thể chấp nhận được. Nguyên nhân của khuynh hướng đồng tính có rất nhiều, có thể do cấu trúc não bộ bẩm sinh, có thể do di truyền học, có thể do môi trường hay hoàn cảnh tác động. Để xác định bản thân có thực sự thuộc nhóm đồng tính luyến ái hay không, bạn cần đánh giá bản thân qua 6 giai đoạn dưới đây. 1. giai đoạn nhầm lẫn, có khuynh hướng đồng tính luyến ái trong suy nghĩ và cảm nhận. Giai đoạn 2, so sánh. Sau khi hiểu được hành vi và quan niệm của bản thân, cảm giác xung đột về nhận thức giới tính với người khác càng tăng lên. 3. Giai đoạn hỗn loạn. Ngầm xác định bản thân có khả năng là người đồng tính, nhưng không thể chấp nhận được sự thực mà phủ định nó. Giống như bạn nam trong ví dụ trên, tuy đã biết nhiều khả năng mình là người đồng tính, nhưng lại không có cách nào chấp nhận sự thực này. Vì muốn chứng minh mình là trai thẳng mà lại quen với bạn gái, nhưng trong lòng tự biết mình không hề rung động với người khác giới. 4. Giai đoạn tiếp nhận. Thừa nhận bản thân là người đồng tính, cố ý giảm bớt tiếp xúc thân mật với người khác giới. 5. Giai đoạn tự tôn. Hiểu và chấp nhận khuynh hướng đồng tính của bản thân, đồng thời cảm thấy chán ghét xã hội, mà tình yêu dị tính là chủ yếu. 6. Giai đoạn hòa nhập. Hiểu được sự khác biệt giữa đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái. Mỗi loại đều có vai trò trong xã hội khác nhau. Tuy vẫn còn cảm giác mặc cảm và chán ghét xã hội, nhưng không còn quá kịch liệt nữa. Qua các giai đoạn ở trên, nếu thực sự là người đồng tính, thì tư tưởng và hành vi đồng tính luyến ái của bạn sẽ ngày càng tăng. Còn nếu bạn vẫn chưa thể xác định rõ ràng mình có phải là một người đồng tính hay không, vậy thì hãy cho mình thêm thời gian, cảm nhận và đánh giá bản thân một cách tỉ mỉ. Trong trường hợp sau khi cảm nhận và đánh giá bản thân một cách tỉ mỉ mà bạn không cảm thấy hồ nghi, vậy thì hãy thử tìm một thầy cô và bạn bè mà bạn tin tưởng để tâm sự nỗi khổ của tâm của mình và nhờ thầy cô giáo gỡ khúc mắc này giúp bạn. Tuy nhiên, có một thực tế là trong xã hội, khuynh hướng dị tính luyến ái vẫn đang chiếm đại đa số. Do đó, có thể thầy cô sẽ cố gắng điều hướng bạn về dị tính luyến ái. Như vậy, cách tốt nhất là bạn nên tìm một số bác sĩ chuyên môn để họ giúp bạn đánh giá khách quan và chuẩn xác xem bạn thực sự là người đồng tính hay không. Nếu bạn thực sự là một người đồng tính, thì điều đầu tiên cần làm chính là điều chỉnh trạng thái tâm lý của mình. Chỉ khi bạn hoàn toàn chấp nhận được con người thực của mình thì mới có thể dũng cảm và kiên cường đối diện với phản ứng của gia đình và xã hội. Quá trình công khai giới tính cần làm từng bước một trong một khoảng thời gian, do đó bạn đừng nóng vội, cũng đừng vì mình là người đồng tính mà cho rằng mình là người không bình thường. Dù ai đó có là người đồng tính thì vẫn phải được mọi người tôn trọng. Không ai có quyền tước đoạt quyền tồn tại của chúng ta, dù là người thân, bạn bè. Cho dù là đồng tính luyến ái hay dị tính luyến ái, thì bạn cũng nhất định phải yêu bản thân mình, chấp nhận và khẳng định bản thân. Chỉ có như vậy, người khác mới có thể chấp nhận bạn, yêu thích bạn. Nếu ngay cả bạn cũng tự phủ định mình, chán ghét mình, thì người khác làm sao có thể tiếp nhận bạn, yêu thích bạn được. Giá trị thực sự của một người không nằm ở việc họ là người đồng tính luyến ái hay dị tính luyến ái, mà là người đó có thể sống một cuộc sống hữu ích, tạo ra ảnh hưởng tốt đẹp với người xung quanh và xã hội hay không. Cho dù bạn thực sự là người đồng tính, chỉ cần bạn khiến người khác vui vẻ, ảnh hưởng tích cực đến người khác và có đóng góp cho xã hội, thì ai có thể chỉ trích và phủ nhận bạn được. Xung quanh tôi cũng có vài người bạn đồng tính. Họ đều chủ động tìm ra thế mạnh của bản thân, phát huy sở trường, khẳng định giá trị của bản thân, khiến tôi một lòng thán phục họ. Vì vậy, quan trọng nhất là tâm thái của bạn. Chỉ cần bạn tin vào bản thân, cho dù phải trải qua sự công kích nào đó mới có thể được đón nhận, thì nhất định bạn vẫn có thể sống vui vẻ và đạt được thành tựu. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Nhật ký thanh xuân 16. Trong tình yêu, chiều cao không phải là trở ngại, tuổi tác không phải là vấn đề. Sau khi khai giảng năm lớp 11, lớp tôi đổi giáo viên tiếng Anh. Cô giáo tiếng Anh với vẻ bề ngoài rất xinh đẹp, tuổi còn khá trẻ. Tôi vốn dĩ chẳng có thích thú gì với môn tiếng Anh cả, nhưng vì cô giáo mới vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, phương pháp dạy học cũng rất sinh động, mới lạ, khiến cho hứng thú với môn tiếng Anh của tôi dần tăng lên. Giờ thì các bài kiểm tra tiếng Anh của tôi đều đạt trên 90 điểm, hệ điểm 100. Cô giáo tiếng Anh nhận thấy kết quả môn tiếng Anh của tôi học kỳ này tiến bộ vượt bậc. Để khuyến khích tôi cố gắng học tốt hơn nữa, cô giáo đã đưa cho tôi một danh sách tham khảo, bảo tôi đọc thêm và cô cũng hướng dẫn tôi làm thế nào để học tiếng Anh hiệu quả. Đặc biệt là sau khi tan học, cô thường mời chúng tôi đi uống trà sữa. Ngoài nói chuyện học tiếng Anh, cô giáo còn tâm sự về thời đại học và cuộc sống hàng ngày của cô. Cứ như vậy, dần dần tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho cô giáo tiếng Anh có gì đó khác lạ. Tôi lờ mờ hiểu ra, đó là rung động. Mỗi khi đến tiết học tiếng Anh, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô giáo lúc say sưa giảng bài, tôi lại muốn thân thiết với cô hơn. Có một lần, lúc ăn trưa cùng với cô giáo tiếng Anh, tôi lấy hết can đảm bày tỏ với cô. Cô giáo nghe xong, dường như có chút kinh ngạc, lại có chút ngượng ngùng, chỉ im lặng không nói gì. Tôi thật sự không biết rốt cuộc cô nghĩ như thế nào, có phải cô cũng đang thích tôi, hay chỉ đơn giản là không tiện nói câu từ chối, khiến tôi xấu hổ. Ngày hôm sau, thái độ của cô giáo tiếng Anh với tôi vẫn như trước, không hề nhắc lại chuyện kia, cũng không vì tôi bày tỏ mà xanh lá tôi. Lòng dạ rối bời, tôi đem chuyện này kể với cậu bạn thân Chí Cốt. Nhưng sau khi nghe xong, cậu ta ra sức khuyên can tôi. Đối phương là cô giáo, cho dù còn trẻ thì cũng lớn hơn tôi 6 tuổi. Đáng sợ nhất là chuyện học sinh thích cô giáo, nếu chẳng may bị người khác phát hiện ra, nó sẽ là một vụ xì căng đan chấn động toàn trường, toàn thành phố hay thậm chí toàn quốc. Sau đó, chưa biết chừng, ngày ngày chúng tôi đều bị phóng viên báo chí đến theo đưa tin. Do đó, cậu bạn khuyên tôi hãy kiềm chế tình cảm của bản thân, đừng để những xúc cảm tuổi trẻ này làm mờ mắt, dẫn đến những hành vi thiếu suy nghĩ mà phải hối hận cả đời. Ôi, hiện giờ tôi cảm thấy rất vô định, chẳng biết đối mặt với chuyện này thế nào mới đúng. Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Nhìn chung, chỉ cần nhắc đến tình yêu thầy trò, cho dù là thầy trò cùng một trường hay khác trường, hoặc ở các lớp học thêm, năng khiếu, chắc rằng đại đa số mọi người sẽ có ý kiến phản đối. Nhất là chuyện xảy ra giữa giáo viên và học sinh cấp 2, cấp 3, tuổi vị thành niên. Không chỉ bị dư luận phản đối, mà còn có nguy cơ phải đối mặt với pháp luật. Vì sao tình yêu thầy trò luôn bị đại đa số mọi người phản đối dữ dội? Chúng ta hãy cùng phân tích góc nhìn dưới đây. Thứ nhất, đứng trên lập trường của các bạn cùng lớp, nếu bạn là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu thầy trò, các bạn cùng lớp biết rằng bạn và thầy cô dạy họ có tình cảm đối với nhau, thì chắc chắn họ sẽ nghi ngờ tính công bằng trong đánh giá học tập của thầy cô. Có mối quan hệ tình cảm với thầy cô giáo dạy mình, vậy thì bạn nhất định là học trò cưng của thầy cô đó. Ít nhiều thầy cô đó sẽ quan tâm sát sao đến thành tích học tập của bạn hơn. Nếu bạn có thi trượt bộ môn họ dạy, thì họ cũng sẽ thương tình cho bạn qua môn. Cho dù người thầy người cô đó vô cùng công bằng, không hề cho bạn đặc quyền nào trong môn học của họ dạy đi chăng nữa, thì bạn cũng không có cách nào dẹp tan những nghi ngờ có cơ sở của bạn cùng lớp được. Thứ hai, đứng trên lập trường của giáo viên khác. Một khi họ biết rằng đồng nghiệp của mình đang có mối quan hệ tình cảm với học sinh, chắc chắn họ sẽ lo lắng việc hình ảnh nhà trường bị bôi xấu, vô hình chung ảnh hưởng đến danh tiếng nhà giáo của họ. Thứ ba, đứng trên lập trường của nhà trường. Trường học là nơi để học sinh đến học hỏi kiến thức, bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách. Nếu xảy ra việc tình cảm thầy trò khiến cho phụ huynh phản đối, lãnh đạo phê bình, báo giới chú ý, vậy thì hình tượng nhà trường cũng như hoạt động giảng dạy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thứ tư, đứng trên lập trường của phụ huynh. Đại đa số phụ huynh cho rằng học sinh cấp 2, cấp 3 vẫn đang là những đứa trẻ, nhận thức và nhân cách chưa phát triển hoàn thiện, còn phải thi chuyển cấp để hoàn thành chặng đường học hành. Nếu yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập và thi cử. Huống hồ, đối tượng yêu đương của con cái mình lại là thầy cô giáo đứng lớp dạy con mình mỗi ngày. Như vậy, tâm tư sẽ chỉ để ý đến chuyện tình cảm mà chảnh mảng học hành. Do đó, các bậc phụ huynh nhất định sẽ phản đối đến cùng tình yêu thầy trò. Thứ năm, đứng trên lập trường của xã hội. Mọi người đều cho rằng mối quan hệ thầy trò là mối quan hệ có tôn ti trật tự, có trên có dưới, một bên dạy tri thức, một bên tiếp nhận tri thức. Quan hệ đôi bên càng trong sáng càng tốt. Do đó, tình yêu thầy trò đương nhiên là không được xã hội đồng cảm. Giáo viên thì lấy việc dạy học làm trọng. Nếu lại có mối quan hệ yêu đương với học sinh của mình, dù là tình yêu chân thành, cũng khó tránh khỏi khiến cho người khác cảm thấy không đàng hoàng, không đúng mực. Vì vậy, giáo viên cũng cần phải khéo léo giữ khoảng cách với học sinh để đảm bảo không phát sinh những tình cảm không phù hợp. Từ những phân tích nói trên, chúng ta có thể thấy rằng đại đa số mọi người trong xã hội sẽ gay gắt phản đối tình yêu thầy trò. Tuy nhiên, trên thực tế, cũng có vài trường hợp đặc biệt tình yêu thầy trò được xã hội ủng hộ, mọi người chúc phúc. Đó là chỉ khi đôi bên đều đã ở độ tuổi trưởng thành, có công việc ổn định và đủ kinh nghiệm xã hội để đưa ra quyết định đúng đắn. Mặt khác, hai người đều đã trưởng thành nên không vi phạm pháp luật. Nếu bạn đang đắm chìm trong tình yêu thầy trò, có thể bạn nói, tình yêu mà, làm sao mà không chế được. Nhưng xin nói với bạn thế này, bạn đang còn là học sinh, hiện giờ việc quan trọng nhất là học. Nếu chỉ vì việc này mà ảnh hưởng đến con đường tương lai phía trước thì thật đáng trách và đáng tiếc. Hãy đợi đến khi trưởng thành rồi, bạn sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Tất nhiên, nếu sau khi đã suy nghĩ nghiêm túc mà bạn vẫn chắc rằng người thầy cô mà bạn có tình cảm sẽ là người thích hợp nhất với bạn, vậy thì chúng tôi vẫn khuyên bạn nên kiềm chế. Mọi việc, đợi tốt nghiệp xong rồi tính. Tình yêu cho dù là chuyện của hai người trong cuộc, nhưng khi để cho nó ảnh hưởng tới nhiều người khác nữa, thì nó không còn là chuyện của hai người nữa rồi. Một người thông minh như bạn, nhất định phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định nhé. Nhật ký thanh xuân 17. Tình bạn hay tình yêu? Học kỳ mới vừa bắt đầu, lớp tôi được đổi phòng học. Phòng học bên cạnh hiện giờ của tôi là lớp khóa dưới. Giáo viên môn ngữ văn của lớp tôi đồng thời lại là giáo viên chủ nhiệm của lớp bên cạnh. Vì thế cô muốn lớp chúng tôi quan tâm, bảo ban các em khóa dưới. Sau đó, hai lớp chúng tôi cũng đã xây dựng được mối quan hệ kết nghĩa, khóa trên khóa dưới vô cùng hiếm có. Thỉnh thoảng, đứng ở hành lang lớp học, tôi lại bắt gặp một nữ sinh xinh xắn, trong trẻo, ra vào lớp bên cạnh. Mỗi khi tan học hay nghỉ giữa giờ, tôi và mấy cậu bạn trong lớp thường đứng dựa vào lan can hành lang nói chuyện phiếm. Bóng dáng nữ sinh lớp bên cạnh đó vẫn luôn thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đi nghe ngóng tình hình lớp bên mới biết, nữ sinh đó thành tích học tập cũng rất tốt, luôn đứng top đầu của lớp, lại còn có năng khiếu hội họa nữa. Một lần, trường tôi tham gia thi giải nghệ thuật liên trường, nữ sinh đó đã giành giải nhất, khiến cho tôi càng thêm khâm phục em ấy từ tận đáy lòng. Một lần, sau khi tan học, tôi vừa đi vừa nói chuyện với cậu bạn tên Huân. Tớ thích em nữ sinh đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác nghệ thuật liên trường hôm trước. Vậy à, nữ sinh có năng khiếu nghệ thuật thì ai mà chẳng thích? Huân đáp, sắc mặt có chút không vui. Lúc đó tôi cũng không chú ý đến ý tứ đằng sau câu nói của Huân, chỉ đơn thuần cảm thấy cậu ấy nói rất có lý liền tán đồng. Đúng thế, một cô gái xinh đẹp, học giỏi, lại tài hoa như em ấy, nhất định là có nhiều người thích rồi. Cho dù biết có rất nhiều người cùng thích nữ sinh đó, sự cạnh tranh nhất định sẽ khốc liệt, nhưng tôi vẫn lấy hết dũng cảm viết thư tỏ tình với em ấy. Thế rồi, viết xong, tôi bèn đem đi tìm Huân, cậu bạn tốt. Lại là một nam sinh tham gia nhiều hoạt động phong trào, có mối quan hệ rộng trong trường, nhờ cậu ấy chuyển giúp bức thư đến em nữ sinh lớp bên. Nhưng Huân chần chừ, không nhận lá thư của tôi, khiến tôi vô cùng thắc mắc. Ngay cả chút việc nhỏ này, cậu cũng không định giúp tớ sao? Tôi giận dữ nói với Huân. Không phải thế, mà là... Huân có chút gượng gạo. Mà là cái gì? Tôi hỏi. Tóm lại là thư tình của cậu, thì cậu nên đích thân đưa cho người ta thì tốt hơn. Tớ sợ bị từ chối. Có gì đâu, đàn ông phải có can đảm đối mặt với sự từ chối. Huân không nói gì nữa, vội vã bỏ đi. Không lâu sau, tôi nghe các bạn cùng lớp xì xào rằng hình như Huân đang hẹn hò với em nữ sinh giỏi vẽ lớp bên cạnh. Nghe vậy, tôi liền nổi giận đùng đùng chạy đi tìm Huân để hỏi cho ra lẽ. Quả nhiên, Huân ấp úng thừa nhận đáp án, khiến tôi đau lòng nhất đó. Tôi không ngờ rằng người bạn thân thiết của tôi lại lén cướp đi nữ thần trong lòng tôi. Hơn nữa còn không hề nói với tôi một câu nào. Không thể nào chấp nhận được hành động trọng sắc khinh bạn, cướp tình trắng trợn của Huân. Tôi chỉ muốn tuyệt giao với cậu ấy. Huân từ đầu tới cuối vẫn muốn cứu vãn tình bạn lâu năm của chúng tôi. Nhưng mỗi khi nghĩ đến hành động hớt tay trên của Huân là tôi lại giận đến không còn cách nào tha thứ được cho cậu ấy. Cho dù Huân thanh minh rằng cậu ấy đã theo đuổi nữ sinh đó trước cả khi tôi thổ lộ nỗi lòng mình, tôi vẫn không có cách nào quên đi chuyện này. Tôi vẫn biết, vì một người con gái mà tuyệt giao với người bạn nối khố thực sự là không đáng, nhưng trong lòng tôi rất khó chịu, cũng chẳng biết nếu vẫn chơi với Huân thì tôi phải làm thế nào mới có thể bình thản đối mặt với việc bạn gái cậu ấy lại là người trong lòng của tôi. Có ai có thể nói cho tôi biết bây giờ tôi phải làm thế nào không? Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Trên thực tế, bất kể là hai chàng trai cùng thích một cô gái hay là hai cô gái cùng thích một chàng trai, thì đều dẫn đến tình huống giống như ta vừa đọc ở trên. A và B là bạn bè thân, A và B cùng thích C. Nếu A và C thành đôi, B sẽ không có được, sẽ sinh lòng oán trách, tránh mặt A và C. Xét về lý tính, bạn chắc chắn biết rõ tình yêu không còn có chuyện đến trước đến sau. Cũng không phải cứ có tình cảm là được đền đáp lại. Càng không thể vì bạn xuất sắc hơn người khác mà đối phương nhất định sẽ yêu bạn. Nhưng xét về mặt tình cảm, khi thấy đối tượng mình thích trở thành bạn trai bạn gái của người bạn mình thân nhất, cảm giác khó chịu chắc chắn không thể tránh được. Hơn nữa, cảm giác này cũng không thể nhanh chóng mất đi được. Thậm chí, bạn có thể có ý nghĩ rằng bản thân mình là kẻ vô tình vô nghĩa vì đã cướp đi người thương trong lòng bạn. Tại sao chúng ta lại có tâm lý này? Đó là bởi vì bạn đã quá xem trọng bản thân. Bạn tự cho rằng một khi mình nói ra mình thích một người nào đó thì người đó sẽ là của mình. Không một ai khác được phép có ý với người đó, kể cả bạn thân của bạn. Một khi bạn chí cốt của bạn dám thích người đó thì chẳng khác nào họ đã cướp đi người của bạn. Bạn bắt đầu cảm thấy mình là người bị hại. Cảm giác bị hại càng lúc càng lớn, khiến bạn không thể chịu nổi. Vì thế chọn cách đoạn tuyệt quan hệ với người bạn chí cốt. Đương nhiên, quan niệm đạo đức cơ bản của xã hội luôn lên án chuyện cướp đoạt tình yêu. Ví dụ như cướp người yêu của bản thân, bạn bè. Không từ thủ đoạn phá hoại tình cảm của cặp đôi khác nhằm giành giật lấy người mình thích. Hoặc chưa chia tay dứt điểm với người yêu cũ, lại đi yêu một người khác. Ngoài những đạo lý này, cạnh tranh trong tình yêu còn cần quân tử theo cách công khai và công bằng. Nếu không may bạn rơi vào hoàn cảnh, cả bạn và bạn thân cùng thích một chàng trai hay cô gái, vậy thì chi bằng chủ động, cạnh tranh công bằng. Ngay từ khi bắt đầu hãy cùng đặt ra nguyên tắc cạnh tranh rõ ràng. Chẳng hạn như, không làm hại đối thủ, không được thủ đoạn đe dọa, cưỡng đoạt, bên thắng không kiêu căng, bên thua không oán hận. Sau này vẫn là bạn bè của nhau. Một khi đồng ý cạnh tranh công khai, công bằng dựa trên nguyên tắc lành mạnh như thế, thì kết quả cuối cùng có như thế nào, bạn cũng đều phải tôn trọng các bên. Tình yêu đầu hay tình yêu thời thanh xuân, cho dù đều là những mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng không nên vì nó mà làm ảnh hưởng đến tình bạn bè. Do đó, chúng ta nên học cách cân bằng tình cảm, hãy tôn trọng quyết định của đối phương. Bạn còn trẻ, trên con đường tương lai phía trước chắc chắn có những người khác khiến cho bạn bị thu hút. Hãy coi như những rung động trong thời thanh xuân này là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mình. Kỳ thực, vì thắng bại nhất thời trong chuyện tình cảm mà vứt bỏ tương lai hoặc quá quan trọng thắng thua đều là suy nghĩ phiến diện. Chúng ta cần phải hiểu rằng tình yêu trên thế gian này không thể nào phân rõ thắng thua, cao thấp một cách tuyệt đối. Thích hợp hay không mới là tiêu chí cao nhất để bắt đầu và duy trì tình yêu. Nhật ký thanh xuân 18. Lý lẽ của kẻ thứ ba. Trong tình yêu, người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Tôi và khối trưởng Chí Thiện học cùng lớp với nhau thời cấp 2. Sau đó chúng tôi lại cùng thi đỗ vào một trường cấp 3, cùng sinh hoạt chung trong một câu lạc bộ ngoại khóa, thường xuyên gặp nhau trong các hoạt động tập thể. Cứ như vậy, quen lâu nảy sinh tình cảm. Cuối cùng một ngày cậu ấy đã tỏ tình với tôi cũng đáp lại. Thế là chúng tôi trở thành một đôi chính thức. Tôi và Chí Thiện đã gắn bó với nhau được hơn một năm, tình cảm khá bền chặt. Đúng lúc này, Thanh, bạn học của tôi lại thất tình. Thanh vô cùng đau khổ, vừa khóc vừa kể với tôi. Cậu biết không, bạn trai tớ thế mà lại bắt cá hai tay, phản bội tớ. Nếu không phải là người khác nhìn thấy và nói với tớ, thì tớ không biết còn bị anh ta dắt mũi đến khi nào nữa. Thanh chính là người bạn thân nhất của tôi. Thời gian này vì thất tình mà tâm trạng của cô ấy chán chường chưa từng thấy. Đương nhiên, tôi nên ở bên cạnh và động viên giúp đỡ cô ấy vượt qua. Nhưng thật không may, đúng lúc này mẹ tôi lại bị bệnh phải làm phẫu thuật. Một mình tôi phải cáng đáng hết việc nhà. Học xong là vào bệnh viện chăm mẹ. Lại thêm lo lắng cho tâm tình của Thanh, thật sự bận đến bù đầu, cảm giác rất mệt mỏi. Bạn trai của tôi thấy tôi vất vả như vậy cũng rất quan tâm nói: tớ có thể giúp gì cho cậu được không? Để tớ làm việc nhà giúp đỡ cậu nhé. Được bạn trai quan tâm tận tình như vậy, tôi vô cùng cảm động. Không cần đâu, việc nhà và chăm mẹ ở bệnh viện cậu giúp không tiện. Nếu có thể thì cậu để ý giúp tớ, bạn Thanh một chút. Cậu cũng biết Thanh là bạn tốt nhất của tớ, mới đây bị thất tình nên sa sút tinh thần. Cậu dùng danh nghĩa khối trưởng thay tớ khuyên nhủ cậu ấy nhé. Vậy là được rồi. Được, không vấn đề gì. Chí Thiện vui vẻ nhận lời. Một năm học nhanh chóng kết thúc, sức khỏe của mẹ tôi cũng hồi phục rất tốt, nên tôi rảnh rỗi hơn nhiều. Nghĩ đến chuyện suốt cả học kỳ vừa rồi tôi không thể thường xuyên bên cạnh bạn trai, lại còn phiền cậu ấy thay tôi chăm sóc cho cô bạn thân nữa. Trong lòng tôi có chút áy náy với Chí Thiện. Vì muốn dành cho bạn trai một bất ngờ, tôi đã mua chút hoa quả mà cậu ấy thích, rồi mang đến ký túc xá của cậu ấy. Lúc tôi từ thang máy của ký túc xá Nam bước ra, vừa hay gặp mấy người bạn cùng phòng của Chí Thiện đi ra ngoài. Biết không còn ai khác trong phòng nên tôi bước thẳng vào trong. Nào ngờ bắt gặp cảnh Chí Thiện và Thanh đang ngồi xem phim với nhau, lại còn có những cử chỉ thân mật. tôi bị cảnh tượng trước mắt đâm vào tim một nhát chí mạng. Túi hoa quả mang theo tuột khỏi tay rơi xuống, hoa quả lăn lung lốc trên nền nhà. Chí Thiện nghe thấy tiếng động vội quay lại, nhìn tôi đang đứng trước cửa phòng cậu ta, nước mắt rơi như mưa. Tôi bất ngờ xuất hiện ở đây như vậy đã khiến cho Chí Thiện chột dạ. Cậu ta lúng túng định nói gì đó, nhưng tôi không cho cậu ta cơ hội mở miệng, dùng sức táng cho cậu ta một bạt tai, rồi vừa khóc vừa chạy đi. Sau ngày hôm đó, chuyện giữa tôi, Chí Thiện và Thanh lâm vào bế tắc, không có cách nào giải quyết. Thanh thú nhận với tôi, vì Chí Thiện và cô ta gần gũi nhau suốt một học kỳ, nên đôi bên nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Thanh hy vọng tôi tác thành cho hai người họ, thậm chí còn học nhân vật người thứ ba trong phim truyền hình mà nói với tôi. Trong tình yêu, người không được yêu chính là người thứ ba. Chí Thiện đã hết yêu cậu rồi, vì vậy cậu nên chia tay dứt điểm với anh ấy đi. Sự phản bội của Thanh và Chí Thiện khiến trái tim tôi đau đớn khôn nguôi. Hai người đó, một là người bạn trai thân yêu nhất của tôi, một là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi toàn tâm, toàn ý suy nghĩ cho họ, không ngờ hai người họ lại cùng nhau lừa dối tôi. Tôi không thể hiểu nổi, cuộc đời này rốt cuộc còn đạo lý nữa không? Người bạn thời tuổi trẻ. Trong phim tình cảm, chuyện gặp phải cảnh bạn thân và người yêu mình phản bội cũng không phải là hiếm. Khi sự việc này được phơi bày, trái tim của bạn sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng. Một mặt tức giận bạn thân phản bội, cướp người yêu mình, một mặt lại hận người yêu mình thay lòng đổi dạ. Tâm trạng và cảm xúc rối bời này của bạn là hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng lúc này, mong bạn hãy cố gắng bình tâm, xem xét xem lý do xảy ra chuyện bạn thân và người yêu lại phản bội. Có phải vì bạn đã tạo điều kiện cho hai người họ? Có phải là do họ dắt mũi bạn? Sau khi suy nghĩ thật kỹ, nếu câu trả lời của bạn là đúng, vậy thì bạn cần làm thêm một việc nữa, đó là kiểm điểm lại bản thân. Bạn đã tạo cho người yêu mình và bạn thân mình những cơ hội như thế nào? Ở độ tuổi thanh thiếu niên, do kinh nghiệm sống chưa nhiều, trải nghiệm tình cảm chưa đủ độ chín, vì thế có một số bạn trẻ dù đã có bạn trai bạn gái, nhưng trong hoàn cảnh có thể thuận lợi phát triển một mối quan hệ tình cảm khác sẽ dễ nảy sinh một tình yêu khác. Mà môi trường hay dạy cơ hội chật đường dây, có thể do bản thân tạo ra hoặc do người khác vô tình thúc đẩy. Trên thực tế, ngay cả những người trưởng thành có kinh nghiệm sống dày dặn cũng có thể phạm sai lầm kể trên. Nếu không may bạn gặp phải tình huống éo le như nhân vật của ví dụ nói trên, chúng tôi xin đưa ra 3 hướng giải quyết để bạn tham khảo như sau. Thứ nhất, dứt khoát chia tay người bạn trai bạn gái đã phản bội đó. Trong thế giới rộng lớn như vậy, người có thể khiến bạn rung động và rung động vì bạn chắc chắn không chỉ có một. Nếu bạn cảm thấy nỗi đau này quá lớn, không thể nào tiếp tục tình yêu này nữa, thì càng sớm nên kết thúc. Tránh lừa mình dối người. Hiện tại, việc quan trọng nhất đối với bạn vẫn là học tập. Chỉ vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến con đường tương lai phía trước thì thật là không đáng. Thứ hai, dũng cảm tha thứ cho đối phương. Phạm sai lầm lần đầu, bắt đầu lại một lần nữa. Nếu bạn chọn cách này, vậy thì bạn nhất định phải xác định rõ ràng lòng bao dung của bạn có đủ lớn để tha thứ cho sai lầm của đối phương hay không. Nên biết rằng, khi trở lại bên nhau rồi, nhưng nếu bạn vẫn không ngừng nghĩ đến chuyện phản bội đó của người yêu, vậy thì tình yêu của bạn sẽ rạn nứt mãi mãi không thể hàn gắn. Không cần nghi ngờ, chắc chắn kết cục đồng thời sẽ làm tổn thương cả bạn và đối phương. Thứ ba, thỏa thuận tách nhau ra một thời gian để đôi bên cùng bình tâm lại. Nếu sau khi bình tâm suy nghĩ, bạn xác định mình vẫn còn tình cảm với đối phương và có thể tha thứ cho lỗi lầm đó của đối phương, vậy thì cả hai thử hòa hợp lại. Đây là một biện pháp thỏa hiệp nhằm giảm bớt tổn thương cho nhau. Nếu bạn không thể nào bình tĩnh lại, thậm chí cảm thấy suy sụp mất kiểm soát, vậy thì bạn hãy tâm sự chuyện này với bạn bè hoặc người thân, người mà bạn tin tưởng nhất, chắc chắn họ sẽ cho bạn lời khuyên hữu ích. Cuối cùng, xin gửi tới bạn một lời khuyên chân thành. Tình yêu tuổi học trò luôn khó tránh khỏi những tổn thương, nhưng chính chúng sẽ cho ta những bài học trưởng thành, khiến chúng ta mạnh mẽ hơn và biết yêu lấy cuộc sống này. Chúc bạn đủ tỉnh táo và học được những cân bằng cảm xúc trong quá trình trưởng thành đáng quý này. Nhật ký thanh xuân 19. Chuyện nếm trái cấm ở học sinh phổ thông. Học cách chịu trách nhiệm với cơ thể mình. Kỳ nghỉ hè năm lớp 11, tôi có tham gia hoạt động cắm trại của trường tổ chức trong khu vực. Trong lần cắm trại này, tôi đã quen thừa quân, một bạn nam bằng tuổi, học trường nam sinh bên cạnh trường tôi. Suốt kỳ hội trại, tôi và Thừa Quân thường hay nói chuyện với nhau và cùng nhau tham gia vô số hoạt động nhóm. Vì thế, sau khi kết thúc hội trại, chúng tôi đã trao đổi phương thức liên lạc như số điện thoại di động, địa chỉ email, tài khoản mạng xã hội. Năm học mới khai giảng rồi, lớp 12 là năm quan trọng nhất với thời học sinh cấp 3 chúng tôi. Trước mắt, kỳ thi đại học vô cùng cam go. Môn toán của tôi từ trước đến nay đều không được tốt, cho nên vô cùng căng thẳng. Tôi nhắn tin qua cho Thừa Quân. Trong lúc nói đến việc học hành, tôi liền kể cho Thừa Quân nghe nỗi lo lắng về môn toán của mình. Thừa Quân nói rằng cậu ấy học toán rất khá, cậu ấy sẽ thu xếp để phụ đạo cho tôi. Thế là cứ 2 ngày nghỉ cuối tuần, nếu thu xếp được thời gian thì tôi và Thừa Quân sẽ hẹn nhau đi thư viện đọc sách, giải bài tập, còn nói chuyện phiếm về tình hình trường lớp của cả hai trong tuần qua. Qua một thời gian bên nhau, chúng tôi khó tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm. Vào sinh nhật năm nay của tôi, Thừa Quân đã tỏ tình với tôi, và tôi cũng cảm thấy rất vui mừng, không nghĩ gì nhiều liền đồng ý làm bạn gái của cậu ấy. Sau khi thành một đôi, Thừa Quân càng tăng số buổi phụ đạo môn toán cho tôi hơn nữa, dường như cậu ấy coi thành tích học tập của tôi cũng là thành tích học tập của chính mình. Chỉ cần bài kiểm tra của tôi không tốt là cậu ấy liền tự trách mình rất nặng. Để thuận tiện cho việc học nhóm, cũng có lúc tôi sẽ đến nhà Thừa Quân để cùng học bài. Có một lần, tôi đến nhà Thừa Quân học nhóm. Hôm đó bố mẹ cậu ấy không có ở nhà, nghe nói là đi đám cưới họ hàng và về rất muộn. Tôi và Thừa Quân làm bài tập xong từ khá sớm, sau đó chúng tôi chọn một đĩa phim Mỹ tình cảm để cùng xem. Do bộ phim đó có một số cảnh thân mật nên đã kích thích cảm xúc của chúng tôi. Chúng tôi đã ôm lấy nhau, và ngay khi chớm có những hành động quá giới hạn thì tôi giật mình tỉnh táo lại và yêu cầu Thừa Quân dừng lại với lý do tôi chưa sẵn sàng, dù cậu ấy vẫn muốn tiếp tục. Tôi kiên quyết từ chối, biết là bản thân không thể để chuyện này đi xa hơn nữa. Thừa Quân ngạc nhiên lẫn bực bội. Tôi cũng rất rối trí, sau đó tôi vội rời khỏi nhà cậu ấy. Tôi băn khoăn, học sinh cấp 3 có nên quan hệ tình dục không? Đối mặt với sự tức giận và thất vọng của Thừa Quân, thực sự tôi có chút mềm lòng. Tôi không biết liệu mình có thể kiên trì từ chối đến cùng hay không. Người bạn của thời tuổi trẻ. Các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản khuyến cáo tốt nhất là không nên quan hệ tình dục trước tuổi 20 với nam và 18 đối với nữ. Nguyên nhân là vì ở lứa tuổi vị thành niên, thể chất và tâm lý của nam sinh và nữ sinh còn chưa phát triển toàn diện, chưa đủ kiến thức về tình dục an toàn, không biết cách phòng tránh thai và ngăn ngừa bệnh tình dục khi quan hệ, thậm chí có thể xảy ra tình trạng nạo phá thai. Ngoài ra, những trường hợp nữ giới chưa đến 18 tuổi đã sinh con đang là vấn nạn của xã hội. Do sự phát triển bùng nổ của mạng Internet, thanh thiếu niên ngày nay có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tin liên quan đến tình yêu và tình dục. Điều này đã dẫn đến việc nhiều học sinh không chỉ yêu sớm mà còn nảy sinh cả chuyện vượt rào. Căn cứ vào các số liệu thống kê, tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên ngày càng tăng, tuổi quan hệ tình dục lần đầu ngày càng giảm. Đây thực sự là một vấn nạn đáng báo động của xã hội. Đại đa số thanh thiếu niên còn chưa đủ bản lĩnh để khống chế tình cảm và dục vọng, nên dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, học tập và cuộc sống. Nếu bạn đắm chìm trong cám dỗ của tình yêu mà bê trễ việc học, thì chắc chắn đây là hành động vứt bỏ tương lai một cách không đáng và ân hận nhất trong đời bạn. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn, khi đang còn là học sinh thì tốt nhất không nên có quan hệ tình dục. Để tránh phát sinh quan hệ tình dục quá sớm, bạn cần phải hết sức chú ý tỉnh táo và đề phòng những hành động mất kiểm soát trong một số hoàn cảnh dễ tức cảnh sinh tình dưới đây. 1. Những ngày đặc biệt như dịp sinh nhật, Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Quốc tế Phụ nữ, lễ tình nhân. 2. Tình huống lãng mạn, riêng tư như cảnh đêm, chỗ không người, trong phòng riêng. 3. Hiệu ứng âm thanh và hình ảnh, không nên cùng nhau xem phim tình cảm có nhiều cảnh thân mật. 4. Không uống rượu hay chất kích thích khác, không qua đêm ngoài. Nếu sợ rằng cảm xúc sẽ khiến mình mất đi lý trí mà phát sinh quan hệ tình dục, thì xin bạn hãy chú ý bảo vệ sức khỏe tình dục của bản thân, luôn luôn phải đảm bảo quan hệ tình dục an toàn. Làm thế nào để quan hệ tình dục an toàn? Hãy đọc và nhớ kỹ những chú ý dưới đây. 1. Phải xác định được bạn trai, bạn gái không phải là người có mối quan hệ phức tạp, không đàng hoàng, như vậy mới có thể tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh tình dục. 2. Không quan hệ tình dục khi không có bao cao su. Kiên quyết giữ quan hệ tình dục an toàn để tránh những muộn phiền vì sự cố ngoài ý muốn. 3. Nếu nhất thời thiếu kiềm chế không chuẩn bị kịp bao cao su mà quan hệ tình dục, thì sau đó hãy nhanh chóng đưa bạn gái đến cơ sở y tế để có biện pháp phòng tránh thai ngoài ý muốn. 4. Nếu có thắc mắc xung quanh vấn đề quan hệ tình dục, thì hãy tìm đến thầy cô giáo hay bác sĩ sản khoa để hỏi, chắc chắn họ sẽ vui lòng giải thích cho bạn. Nếu e ngại tìm thầy cô hỏi những chuyện tế nhị này thì sẽ bị bố mẹ giày la. Vậy thì có thể tìm một người lớn khác mà bạn tin tưởng, tâm sự hoặc xin sự trợ giúp cần thiết. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Nhật ký thanh xuân 20. Nỗi niềm khó nói của thiếu nữ. Kỳ kinh nguyệt tháng này của tôi vẫn chưa thấy đến. Tôi thực sự vô cùng lo lắng. Tôi không khỏi nghĩ đến lần tôi và bạn trai quan hệ tháng trước. Tôi lo lắng đến nỗi chẳng có tâm trí đâu mà học hành, tinh thần sa sút trầm trọng, thường xuyên hoảng loạn. Bạn trai tôi an ủi tôi, nói là bởi vì chúng tôi không làm đến cùng, cho nên tôi chắc chắn sẽ không mang thai, rồi bảo tôi không nên thần hồn nát thần tính như vậy. Thế nhưng, tôi vẫn luôn bồn chồn lo lắng không thôi. Tôi lén lút, bịt kín mặt, đi đến hiệu thuốc mua que thử thai, về nhà. Tôi mang que thử thai vào nhà tắm, ngồi đọc hướng dẫn sử dụng và làm theo. Kết quả cả hai que thử thai đều hiện hai vạch. Trời ơi, đúng là tôi có thai rồi ư? Không, tôi không muốn có thai và cũng không tưởng tượng được nếu là mẹ ở tuổi này thì sẽ thế nào. Tôi sợ lắm, phải làm gì bây giờ? Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Hiện nay, ngày càng có nhiều nữ sinh mang thai khi còn đang đi học. Phần lớn trong số họ chọn phá thai, chỉ có rất ít đủ mạnh mẽ để sinh con. Đằng sau đó là một thực trạng đáng nói, đó là công tác giáo dục giới tính cho học sinh, sinh viên đang còn nhiều bất cập. Các em còn quá thiếu kiến thức về cơ thể và quan hệ tình dục an toàn, không biết biện pháp tránh thai, phòng tránh bệnh tình dục như thế nào. Vì vậy, tỷ lệ học sinh, sinh viên dưới 18 tuổi chưa kết hôn đã mang thai ngày càng tăng. Như nhân vật trong ví dụ trên, rõ ràng vì thiếu hiểu biết về quan hệ tình dục nên mới dẫn đến hậu quả như vậy. Thông thường, khi muốn tránh thai, nam giới cần mang bao cao su trong suốt quá trình quan hệ tình dục, tuyệt đối không chủ quan cho rằng không làm đến cùng thì sẽ không mang thai. Cần phải nhớ rằng, khi có thai ngoài ý muốn, áp lực tâm lý của nữ sinh so với nam sinh càng lớn gấp nhiều lần, bởi vì rốt cuộc bào thai sinh trưởng trong cơ thể nữ sinh. Nếu chọn sinh con, nữ sinh sẽ phải đối mặt với sự thay đổi vô cùng lớn trong cơ thể trong 9 tháng mang thai. Đồng thời, có thể có nguy cơ gián đoạn sự nghiệp học hành và tiền đồ của bản thân. Hơn nữa, tương lai sẽ vất vả hơn người khác vì áp lực chưa kết hôn đã sinh con, thậm chí còn có nguy cơ mất đi hạnh phúc cả đời. Nếu chọn phá thai, nữ sinh sẽ vừa ám ảnh vì thương xót cho đứa trẻ, vừa tổn hại sức khỏe. Vì vậy, một lần nữa, chúng tôi khuyên các bạn học sinh không nên dễ dàng quan hệ tình dục. Hãy học cách dùng lý tính để kiềm chế những khao khát tình dục thái quá của bản thân. Nếu chẳng may thật sự không thể kiềm chế được thì phải có các biện pháp bảo vệ đúng cách rồi mới quan hệ tình dục, tránh mang thai ngoài ý muốn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tương lai của mình. Dưới đây là một vài phương pháp tránh thai đơn giản bạn có thể tham khảo. 1. Dùng bao cao su. 2. Dùng thuốc tránh thai. Có rất nhiều cách tránh thai khác nhau, nhưng đối với các bạn trẻ, hai cách nói trên tương đối đơn giản và tiết kiệm. Tuy nhiên, cần lưu ý thêm như sau. 1. Cách tính chu kỳ kinh nguyệt có hiệu quả không cao, đặc biệt là đối với những bạn nữ có chu kỳ không đều. 2. Dùng thuốc tránh thai có thể gây rối loạn kinh nguyệt không tốt đối với cơ thể phụ nữ. Vì vậy, phương pháp tránh thai đơn giản nhất, thuận tiện nhất và không gây hại cho cơ thể chính là dùng bao cao su khi quan hệ tình dục. Nếu lỡ quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su, các bạn nữ cần đến gặp bác sĩ sản khoa để thực hiện các biện pháp tránh thai thích hợp. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến kiến thức phòng tránh thai. Các bạn hãy nghiêm túc đọc để bản thân không mắc sai lầm trong việc này nhé. Câu hỏi 1. Xuất tinh bên ngoài sẽ không thể mang thai. Trả lời: cho dù xuất tinh bên ngoài, quan hệ không tiếp xúc sâu hoặc quá trình quan hệ bị gián đoạn đều không thể đảm bảo chắc chắn rằng sẽ an toàn tuyệt đối. Bởi vì khi quan hệ, nam giới sẽ tiết ra dịch tiết trước khi xuất tinh. Bên trong dịch tiết này có chứa tinh trùng. Một số tinh trùng chất lượng có khả năng sẽ đột phá vòng vây để kết hợp với trứng thành bào thai. Câu hỏi 2. Sau khi quan hệ tình dục, nữ giới vệ sinh sạch bộ phận sinh dục, rửa hết toàn bộ tinh dịch thì sẽ không mang thai. Trả lời: tuyệt đối không nên có suy nghĩ ngây thơ như vậy. Trên thực tế, vận tốc bơi của tinh trùng nhanh hơn bạn tưởng rất nhiều. Các biện pháp vệ sinh vùng kín thường chỉ có ý nghĩa bên ngoài đối với bộ phận sinh dục như âm hộ. Ngay cả khi bạn có cố tình thụt rửa sâu bên trong âm đạo thì cũng không thể tiêu diệt hoặc đẩy lùi và loại bỏ được hết tinh trùng ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, việc thụt rửa sâu bên trong âm đạo rất có hại vì nó có thể gây tổn thương âm đạo, gây bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Câu hỏi 3. Sau khi quan hệ tình dục, nữ giới liền vận động mạnh như chạy nhảy có thể làm cho tinh trùng không có cơ hội kết hợp được với trứng không? Trả lời, đương nhiên là không rồi. Ở nam giới khỏe mạnh, mỗi lần xuất tinh có thể có tới 20 đến 300 triệu tinh trùng, trong đó có vô vàn tinh trùng tinh nhuệ, có thể loại bỏ được đối thủ, vượt qua đường sinh sản vào tới tử cung. Hơn nữa, lúc này âm đạo sẽ tiết ra dịch nhờn, tạo điều kiện cho tinh trùng bơi nhanh hơn. Nên trong đội quân tinh nhuệ đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều tinh trùng tới đích. Vì vậy, cho rằng chạy nhảy sẽ khiến tinh trùng không bơi được đến buồng trứng là một suy nghĩ cực kỳ thiếu căn cứ. Cung cấp tới bạn các kiến thức tránh thai và tình dục an toàn này không có nghĩa là khuyến khích các bạn quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên. Đó là một trong những ham muốn của con người, cũng khó lòng cấm cản. Có lúc càng cấm cản càng phản tác dụng. Do đó, chẳng bằng dạy cho các bạn các kiến thức bảo vệ bản thân. Ngoài ra, nam giới phải nhớ kỹ một điểm là rất nhiều chiêu thức trong phim khiêu dâm đều chỉ là diễn xuất khoa trương, tuyệt đối không nên học theo. Trên thực tế, nhiều chiêu thức của phim khiêu dâm còn làm cho các bạn gái cảm thấy đau đớn và phản cảm. Bạn gái của các bạn đều là những bông hoa cần nâng niu chiều chuộng, hãy quan tâm và chú ý đến cảm xúc của họ nhiều hơn, chứ đừng chỉ chăm chăm thỏa mãn nhu cầu của mình. Điều nhắn nhủ cuối cùng là, nếu bạn nữ không may mang thai ngoài ý muốn, đừng do dự, cũng đừng sợ người lớn biết chuyện, nhất định phải sớm nói cho cha mẹ hoặc thầy cô để họ giúp bạn xử lý. Bất kể là bạn chọn phá thai hay sinh con, đều mong bạn cùng gia đình cân nhắc thật kỹ các yếu tố sức khỏe của bạn, thái độ của gia đình hai bên, của bạn trai bạn, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nhật ký thanh xuân 21. Làm thế nào để nói lời chia tay người yêu? Năm nay tôi lên lớp 11, sau kỳ nghỉ hè. Vào dịp trường đón học sinh lớp 10 mới nhập học, cậu bạn cùng lớp liền giới thiệu cho tôi một em nữ sinh lớp 10 rất dễ thương, tên là Uyển Như. Uyển Như là một nữ sinh dáng vẻ thanh tú, tính cách dịu dàng, ứng xử cũng rất khéo léo. Nghe bạn tôi nói lại, lần đầu tiên gặp Uyển Như đã có ấn tượng rất tốt về tôi. Dường như em ấy rất chú ý đến tôi. Thật lòng mà nói, cho dù tôi không có ấn tượng đặc biệt về Uyển Như, nhưng tôi cũng không hề ghét em ấy. Lại thêm mấy cô bạn của tôi ở trường hùa và trêu chọc, ra sức gán ghép. Vậy là một nam sinh chưa từng có bạn gái như tôi, cuối cùng cũng trở thành bạn trai của Uyển Như. Cùng Uyển Như hẹn hò được hơn một năm, tôi càng ngày càng cảm thấy tính cách của chúng tôi không hợp. Tôi là người có tính cách hướng ngoại, thích tụ tập bạn bè. Uyển Như lại là người có tính cách hướng nội, ít nói, ít giao du bạn bè. Cho nên Uyển Như không muốn gia nhập hội bạn bè của tôi. Chỉ riêng chuyện này đã đủ làm tôi đau đầu. Hơn nữa, cho dù Uyển Như vô cùng nghe lời và chu đáo với tôi, nhưng em ấy vẫn có tính cách đặc trưng của con gái, đó là luôn hy vọng tôi dành nhiều thời gian ở bên em ấy. Cuối cùng, điều làm tôi cảm thấy chán nản nhất đó chính là tôi và Uyển Như chẳng tìm được chủ đề nào để nói chuyện cả. Tôi thích nói về tin tức thời sự xã hội hay thể dục thể thao, Uyển Như lại thích nói về vấn đề văn học nghệ thuật. Những khác biệt này khiến khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa, sự hòa hợp giữa hai người ngày càng ít. Tính cách chúng tôi khác biệt một trời một vực như vậy, cho nên muốn ở bên nhau dài lâu thực sự là chuyện không tưởng. Do đó, tôi lấy hết can đảm nói với Uyển Như chuyện chia tay. Thật không ngờ khi tôi đề nghị chia tay, Uyển Như khóc nức lên, nhất quyết không đồng ý. Trước hết cũng cần nói rõ, tôi với Uyển Như hoàn toàn trong sáng, chưa làm gì vượt quá giới hạn. Mẹ tôi luôn dặn dò, trước khi thi đỗ đại học, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu chẳng may bạn gái có thai, bố mẹ tôi sẽ tuyệt đối không giúp tôi giải quyết. Tôi vẫn luôn ghi nhớ lời mẹ dặn. Không, em không đồng ý chia tay với anh. Không lẽ anh chưa hiểu tình cảm của em đối với anh nhiều như thế nào? Uyển Như vừa khóc vừa níu kéo tay tôi. Anh à, chúng mình đừng chia tay nữa có được không? Có phải em đã làm gì sai không? Anh nói đi, em nhất định sẽ sửa. Có phải là em chưa đủ tốt với anh? Hay là vì em cứ bám riết anh? Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, mọi việc thế nào do anh quyết định. Chỉ cần anh không chia tay với em, anh bảo sao em cũng đồng ý. Được rồi, anh nói đi, anh muốn thế nào? Em đều nghe theo anh có được không? Trời ơi, đây là Uyển Như mà tôi quen biết hay sao? Để níu kéo tôi, cô ấy vứt bỏ cả lòng tự trọng của bản thân, nghe theo tôi vô điều kiện. Đây không phải là hình mẫu bạn gái lý tưởng của tôi. Tôi thật sự không thích những cô gái ủy mị, nhu nhược như vậy. Uyển Như càng níu kéo như thế, tôi càng kiên quyết muốn chia tay. Nhưng thật sự tôi không ngờ rằng Uyển Như mãi không thể suy nghĩ thông suốt về chuyện chia tay. Cô ấy bỏ bê học hành, không thiết ăn uống. Tôi bị gọi đến nhà Uyển Như, trải qua một quá trình thẩm vấn nghiêm khắc, tôi đã kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện của tôi và Uyển Như. Ngoài dữ liệu của tôi, bố mẹ Uyển Như vô cùng thấu tình đạt lý, còn giúp tôi thuyết phục cô ấy. Nhưng không hiểu sao, Uyển Như vẫn không nhận ra vấn đề, nhất quyết không đồng ý chia tay với tôi. Tính cách không hợp thì chẳng phải chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai hay sao? Giờ tôi không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Người bạn của thời tuổi trẻ. Khi đang học ở tuổi học trò, chúng ta luôn muốn trưởng thành thật mau, cũng muốn được làm vai chính cho câu chuyện tình yêu mơ mộng. Thực ra, tình yêu tuổi học trò cũng có nhiều điểm tốt. Bạn không những có thể thêm vào chặng đường thanh xuân một bức tranh hoa mơ mộng, mà còn có thể giải tỏa bớt áp lực học hành như tận hưởng vị ngọt của tình yêu, cũng như học cách giao tiếp với bạn khác giới. Thế nhưng, tình yêu ngoài vị ngọt còn có cả vị đắng. Chia tay là việc không ai muốn trong tình yêu, nhưng có khi buông tay lại là lựa chọn tốt nhất cho đôi bên. Tuy nhiên, không chỉ có thanh thiếu niên mà thậm chí nhiều người đã trưởng thành vẫn chưa biết được làm sao để yêu người khác và được yêu lại, cũng như chưa hiểu được chia tay trong hòa bình là gì. Từ đó dẫn tới những hành vi cực đoan như tự tử hoặc làm hại người yêu để trả thù. Vì vậy, khi bước vào cánh cửa tình yêu, bạn cần phải học 3 bài học sau để tránh chịu tổn hại về cả mặt, thể chất lẫn tinh thần. Đó chính là 1. Học cách bao dung. 2. Hiểu rằng tình yêu không phải là tất cả trong cuộc đời này. 3. Học nghệ thuật chia tay. Bài học thứ nhất, học cách bao dung. Đây là nguyên tắc đầu tiên mà cả đôi bên đều phải học để có thể hòa hợp trong tình yêu. Con người ai cũng đều có ưu khuyết điểm. Tuy nhiên, ở giai đoạn theo đuổi đối phương nhằm giành lấy thiện cảm của họ, đa phần chúng ta sẽ che giấu khuyết điểm của mình, đồng thời tích cực thể hiện ưu điểm. Sau khi hai người đã trở thành người yêu của nhau rồi, thời gian ở bên nhau cũng nhiều hơn, do đó khó tránh khỏi việc phát hiện những khuyết điểm của nhau. Cần hiểu rằng, nhìn ra khuyết điểm của đối phương không phải là để chỉ trích hay phê phán đối phương, mà là để thấu hiểu và bao dung cho nhau. Chỉ khi làm được như vậy thì hai người mới có thể tiếp tục ở bên nhau. Nếu muốn phản đối, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ lại mà xem. Lẽ nào chỉ có người khác mới có khuyết điểm, còn bạn thì không? Chỉ cần khuyết điểm của đối phương không làm tổn hại đến bạn, không ảnh hưởng quá lớn tới bạn, vậy thì bao dung với đối phương chính là nghĩa vụ ngọt ngào trong tình yêu. Bài học thứ hai, hiểu rằng tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống này. Rất nhiều người thường lý tưởng hóa tình yêu, coi tình yêu là mục tiêu tối quan trọng trong cuộc sống. Khi yêu quá sâu đậm, chúng ta giống như được uống một ly rượu nặng, có thể khiến tinh thần mạnh mẽ hơn hết thảy, nhưng có khi sẽ hại thân. Khi yêu, đương nhiên bạn cần phải nghiêm túc, chân thành, nhưng cũng đừng mù quáng cho đi tất cả vì tình yêu. Bởi vì khi bạn đã đánh mất lòng tự trọng thì rất khó có thể lấy lại. Tình yêu như con dao hai lưỡi, có thể mang đến cho bạn những trải nghiệm tốt đẹp hoặc tồi tệ. Nhưng tuyệt đối không nên vì níu kéo tình yêu mà làm những hành vi cực đoan, dẫn đến hậu quả tổn hại cho bản thân và đối phương. Hãy nhớ kỹ, tình yêu là thứ thiêng liêng và đẹp đẽ, nhưng nó chỉ là một phần của cuộc sống. Bài học thứ ba, học nghệ thuật chia tay. Nếu sau một thời gian yêu nhau, hai người phát hiện tính cách không hợp hoặc nảy sinh các vấn đề khác dẫn đến không thể tiếp tục bên nhau, vậy thì hãy đưa ra lời chia tay một cách khéo léo. Nguyên tắc lớn nhất của nghệ thuật chia tay chính là bạn cần giải quyết chuyện tình cảm một cách nhẹ nhàng, hợp lý và rõ ràng. Khi đưa ra lời chia tay, tuyệt đối không dùng bất cứ sự việc nào để uy hiếp đối phương, cũng đừng quên chúc phúc cho đối phương. Cho dù đối phương từng làm tổn thương bạn, thì sau khi chia tay cũng đừng nói những lời không hay về đối phương. Bạn hãy từ từ buông bỏ, bỏ lại mọi tổn thương cho quá khứ. Bạn thấy đấy, yêu cũng cần phải học cách chia tay. Một khi hai bên không còn hòa hợp hoặc nảy sinh những khúc mắc khó lòng giải quyết triệt để, thì buông tay đơn giản là để bạn và người ấy có cơ hội tìm hạnh phúc thật sự cho mình. Nên nhớ rằng, không ai nhất định sẽ chỉ yêu một người, Bạn còn trẻ, còn rất nhiều trải nghiệm, cảm xúc thú vị đang chờ bạn ở phía trước.